Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ của tôi, em sai cũng thành đúng. Nhiệt độ mùa hạ ở Bắc Thành tăng cao. Dù có gió thổi qua cũng chỉ là luồng khí khô nóng khó chịu. Xe đến rồi, Sở Tử Tâm cúp điện thoại, vẫy tay với chiếc minibus đang chạy tới cách đó không xa. May mà hôm nay có cậu ở đây. Không thì tiêu đời rồi. Chuyện nhỏ thôi, giúp cậu cũng là giúp chính mình. Hửm, không phải có 50 tệ sao? Sở Tử Câm cười khẽ. Không chỉ thế đâu, ba chủ của bọn tớ vừa mới nói muốn cho thêm mỗi đứa mình 20 tệ nữa. Bà ấy còn hỏi cậu có muốn đến tiệm làm thêm không đấy? Tạm thời thì không được rồi. Một mồi lửa kia cô còn chưa biết có dập tắt được không? Cậu về trước đi, Vưu Tình nói mình có chút việc cần xử lý. Sở Tử Câm thấy bộ dạng không mấy hứng khởi của cô lúc từ phòng VIP đi ra. Hỏi cô có phải bị gây khó dễ không? Cô nói không phải, nên cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ nói nếu có việc gì cần thì cứ gọi cô. Yên tâm, sẽ không khách sáo với cậu đâu. Khóe môi Vưu Tình cong lên một độ cung nhàn nhạt. Chiếc minibus chạy xa. Người phục vụ vẫn luôn đợi ở lối đi riêng cho nhân viên vội vàng tiến lên. Cô Vưu, mời cô, anh ta đưa tay chỉ về hướng cổng chính của đường cung. Vưu Tình khẽ mỉm cười. Không cần phiền phức đâu, vẫn cứ vào từ lối này đi. Vâng, Vưu Tình nói với Sở Tử Câm rằng mình không bị gây khó dễ là thật. Giữa đám đông nhìn chằm chằm, Lương Tây Triều nhận lấy ly rượu của cô. Ngay sau đó là một câu lạnh nhạt, ra ngoài đi, bảo cô ra ngoài cũng không có nghĩa là cô thật sự có thể đi. Huống hồ, cô vốn dĩ là nhắm vào anh mà đến, càng không thể đi, mời cô, người phục vụ đưa Vưu Tình đến một phòng VIP sang trọng không treo biển hiệu. Trông có vẻ là khu vực riêng không mở cửa cho khách ngoài. Cảm ơn, trước khi cửa phòng mở ra. Vưu Tình nhìn thấy một tấm bình phong vẽ cảnh sơn thủy che chắn. Không rõ tình hình bên trong, cô vừa mới bước vào. Cánh cửa nặng nề phía sau bị đóng sập lại. Ngay sau đó đèn tối đi. Cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy kéo đi. Vưu Tình còn chưa kịp phản ứng. Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông đã ép xuống. Cô nếm được vị rượu vang đỏ. Sự kinh ngạc càng khiến cô chống đỡ không nổi. Rượu bị ép ra chảy xuống theo khóe môi. Lương Tây Triều cúi đầu L, M dọc theo đó. Cằm cô, chiếc cổ thon trắng, xương quai xanh, từng tấc một bị anh M. Tê hôn sạch sẽ, một chút hơi thở vừa mới lấy lại chưa đầy 2 giây lại bị ngang ngược lấp kín. Vưu Tình vội vàng dùng tay đẩy ra. Từ từ, trốn cái gì? Không phải em muốn mời rượu tôi sao? Hơi thở nặng nhọc, thô ráp của Lương Tây Triều dừng lại bên môi cô. Giọng nói mang theo vẻ chế giễu lạnh lùng. Ngực Vưu Tình khẽ phập phồng, mặt cũng căng lên đỏ bừng. Lương Tây Triều dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ má cô. Sau này còn dám tùy tiện mời rượu đàn ông nữa không? Vưu Tình lắc đầu, rồi lại ngước mắt nhìn anh. Là anh. Thì không tùy tiện, hơi thở cô vừa mới ổn định lại, lời nói ra giống như tiếng thì thầm uất nghẹn, khẽ khàng, nói năng ngọt ngào như vậy, lại đang âm mưu chuyện gì? Lương Tây Triều liếc nhìn bộ quần áo trên người cô, nghĩ đến ánh mắt của Bành Phong lúc nãy, trong mắt lóe lên một tia sắc lẻm. Vưu Tình, đừng vứt, đã không kịp, chiếc tạp dề màu trắng bị giật ra ném vào góc tường. Lương Tây Triều không vui liếc cô, mặc cái thứ quái quỷ gì vậy, em rảnh rỗi đến thế sao, giúp một chút thôi, chỉ lần này thôi, Vưu Tình mím môi, em cũng không ngờ anh lại ở đây, nếu lúc nãy tôi không ở đó, em định làm thế nào, Vưu Tình khẽ nhíu mày, vẻ mặt như đang phiền não suy nghĩ, rồi hỏi anh, nói tên của anh không bảo vệ được em sao. Lương Tây Triều trầm mắt nhìn quanh gương mặt cô một vòng. Còn phải xem em có muốn hay không? Vưu Tình dừng một chút, lại hỏi tiếp, Vậy em bị người ta nhắm vào, anh sẽ giúp em chứ? Hửm, Vưu Tình cụp mi xuống. Lương Tây Triều, em không nhận được việc làm nữa. Vậy chẳng phải tốt sao? Sau này tan học thì đến chỗ tôi. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Không luyện tập nhiều thêm vài lần, làm sao học được cách giữ hơi? Vưu Tình lùi về sau né tránh. Anh thật sự không giúp em sao? Lương Tây Triều cười lạnh. Em cầu xin người ta như vậy đấy à? Vưu Tình ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh. Cầu xin anh, giọng điệu cực kỳ ngoan ngoãn kết hợp với gương mặt lạnh lùng như xương giá của cô. Cảm giác chinh phục hẳn phải lên đến đỉnh điểm mới đúng. Lương Tây Triều nhìn cô chăm chú 2 giây, rồi thong thả mở miệng. Vừa muốn đi học lại vừa muốn đi làm. Em lấy đâu ra thời gian đến viện dưỡng lão? Sắc mặt Vưu Tình hơi cứng lại. Chút dịu dàng giả vờ trong mắt lập tức tan biến. Ý của Lương Tây Triều rất rõ ràng. Cô hoặc là đi làm, hoặc là giảm bớt số lần đi thăm bà ngoại. Tự cô lựa chọn. Vưu Tình siết chặt lòng bàn tay. Vẫn cố gắng thương lượng với anh. Em có thể sắp xếp thời gian hợp lý mà. Dường như không muốn nhìn gương mặt khéo léo, ngoan ngoãn nhưng không chút thật lòng này của cô nữa. Lương Tây Triều xoay người cô lại, từ phía sau khống chế, không cho phép xen vào mà trực tiếp ép hỏi. Nói cho tôi biết, em chọn cái gì? Lòng bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào làn da mềm mại ấm áp. Vưu Tình giật mình một cái. Bà ngoại, không đúng, bảo bối. Anh cười khẽ không thành tiếng, kiên nhẫn sửa lại, nhưng tay lại đột nhiên dùng sức bao bọc, sự xâm nhập mãnh liệt, vạt váy hỗn loạn nhàu nhĩ. Vưu Tình cố gắng giữ lấy bàn tay đang làm loạn của anh. Muốn né tránh, nhưng tiến về phía trước chẳng khác nào nghênh đón, lùi về sau là lồng ngực cứng rắn của anh, làm sao có thể thoát được. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng nín thở. Đôi môi đỏ mọng bị cắn đến run rẩy phun ra một chữ. Anh, Lương Tây Triều hài lòng cong môi. Ngoan thật, tại phòng VIP, Văn Nghiệp nhìn bóng lưng cô gái rời đi. Đoán ra được chút manh mối. Anh ta dịch đến bên cạnh Bành Phong vỗ vỗ vai anh ta. Khuyên cậu một câu, dạo gần đây đừng xuất hiện trước mặt Tây Triều nữa. Nếu không mạng nhỏ khó giữ. Tim Bành Phong tức khắc đập mạnh một cái. Tại sao? Chỉ vì một cô nhân viên tiệm bánh kem quen. Nhưng anh Triều lúc nãy không phải đã bảo cô ấy cút rồi sao? Rõ ràng là không coi trọng mà. Đừng hỏi, Văn Nghiệp ra vẻ từng trải khuyên nhủ. Giữ mạng quan trọng, giữ mạng quan trọng, bị treo lơ lửng nửa vời như vậy. Da đầu Bành Phong càng thêm tê dại. Vèo. Một cái liền đứng dậy khỏi sofa, xám xịt bỏ đi. Văn Nghiệp khịt mũi, ngậm điếu thuốc ngả người ra sau, nhớ lại một chuyện cũ. Đó là năm Tết Trung Thu, Lương Tây Triều tự mình lái xe đưa mẹ anh đến nhà bà ngoại. Kết quả gặp phải một thằng em họ tự cho là thân quen. Thế mà nửa đêm trộm lái chiếc xe kia của Lương Tây Triều ra ngoài. Đi tán gái không nói. Còn làm loạn trên xe, Lương Tây Triều biết chuyện, một là do gia giáo không cho phép, hai là nể mặt mẹ và bà ngoại nên không lập tức phát tác. Sau khi trở về, anh cho chiếc xe đó vào diện báo hỏng. Nửa tháng sau, thằng em họ trời đánh kia say rượu lái xe trên đường bị bắt. Nghe ngóng ra mới biết, chính Lương Tây Triều đã tự mình tố giác, tống nó vào tù. Say rượu lái xe vốn là phạm pháp, cậu năm vì dân trừ hại, đại nghĩa diệt thân, ông nội Lương biết chuyện cũng chỉ nửa mắng nửa cười. Thằng nhóc này, không chỉ không ai dám nói anh nửa lời không phải, mà còn khiến tất cả mọi người hiểu rõ một quy tắc. Đồ vật thuộc về Lương Tây Triều, một ngón tay cũng không được chạm vào, nơi Lương Tây Triều thường ở thực ra không phải tầng cao nhất của đường cung. Mà là một căn hộ ven sông ở khu thủy quận Loan. Trung tâm thành phố, tầng 20, một căn hộ lớn 3 thang máy một tầng. Phòng khách chính có cửa sổ kính sát đất hình vòng cung 270 độ. Không gian rộng 400 mét vuông nhưng chỉ có hai phòng. Một phòng sách và một phòng ngủ chính của Lương Tây Triều và Vưu Tình. Vừa vào cửa, chân Vưu Tình còn chưa chạm đất đã bị Lương Tây Triều ôm đến sofa để làm chuyện chính sự. Em đi uống miếng nước đã. Lương Tây Triều ấn cô xuống. Xong việc rồi uống. Anh lấy điện thoại từ trong túi cô ra. Vưu Tình đành phải nhận lấy. Mở khóa, kéo đến cuộc trò chuyện gần nhất, rồi nhắn lại cho Nghiêm Mẫn. Cô lấy lý do bận việc học, nói sau này sẽ không nhận chụp ảnh nữa. Nếu có tiền phạt vi phạm hợp đồng cô sẵn sàng chi trả. Nghiêm Mẫn ở đầu dây bên kia rất kinh ngạc, lo lắng hỏi cô có phải thật sự đã đắc tội với ai không? Vưu Tình nói không có. Nghiêm Mẫn nửa tin nửa ngờ. Mỗi giới đều có những quy tắc ngầm riêng. Với danh tiếng hiện tại của Vưu Tình, căn bản không có lý do gì để bị các nhãn hàng liên tục từ chối. Nghiêm Mẫn nói, tiền phạt vi phạm hợp đồng thì không có. Chị chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi. Có lẽ đã sớm đoán trước được kết quả. Từ lúc rời phòng VIP đến khi về Thủy Quận Loan, Vưu Tình đã âm thầm tiêu hóa hết cảm xúc. Cô thực ra không phải người bi quan. Hoàn cảnh trưởng thành đã rèn luyện cho cô khả năng tự chủ rất cao. Tính ra, chuyện khó chấp nhận nhất đối với cô là lần bà ngoại nằm trên giường bệnh dặn dò hậu sự. Lúc đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cơ thể như bị ném xuống một cái hồ sâu không thấy ánh mặt trời. Lạnh đến mức cả người run lên. Huống hồ, sự thật bày ra trước mắt. Dù cô một ngày làm 10 công việc cũng không kiếm đủ 1/10 chi phí phẫu thuật cho bà ngoại. Sự chuyên nghiệp này của cô thế nào cũng phải cúi đầu trước mặt Lương Tây Triều thôi. Không vui à? Gương mặt bị thành ly nước ấm chạm vào. Vưu Tình hoàn hồn, nhận lấy ly nước nhấp hai ngụm, nói, không có. Lương Tây Triều cười uể oải, ngồi xuống ôm vai cô. Em muốn cái gì mà tôi không có? Không cần thiết lãng phí thời gian của mình đi làm những việc vô nghĩa đó. Công việc gia sư của em không phải tôi không can thiệp sao? Đối tượng gia sư là một bé gái lớp 5. Còn làm người mẫu thì mặt mũi và dáng người của cô phải lộ ra trước người khác. Tiêu chuẩn đánh giá, ý nghĩa, trong miệng Lương Tây Triều chẳng phải chính là D, CV, ân chiếm hữu của riêng anh sao? Lòng bàn tay bị nhét vào một tấm thẻ ngân hàng, mỏng manh một mảnh nhưng lại như một đòn cảnh cáo nặng trĩu. Khiến cô tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn. Chỉ 2 giây sau, Vưu Tình mỉm cười đồng ý. Biết rồi, Lương Tây Triều dường như rất hài lòng với phản ứng của cô. Véo véo má cô bảo cô đi tắm. Liếc nhìn quần áo trên người cô. Chậc, một tiếng rồi dặn dò. Sắp đến kỳ sinh lý thì đừng mặc váy. Vưu Tình khựng lại, nói được, hình như là 2 ngày nữa. Chính cô cũng đã quên mất. Phòng ngủ chính không gian rất lớn. Một nửa được ngăn ra làm phòng thay đồ. Trang phục nữ chiếm phần lớn diện tích. Nhưng Vưu Tình rất ít khi lấy xuống mặc. Qua lại vẫn chỉ là mấy bộ đồ cô tự mang đến để thay đổi. Hoặc là những chiếc váy ngủ 2 giây bằng lụa do chính Lương Tây Triều chọn cho cô. Ban đầu Vưu Tình cho rằng anh thấy lụa chạm vào rất thích. Sau này, anh tự mình trải nghiệm rồi giải thích cho cô hiểu. Lụa mềm như nước bị anh lột ra ném bừa sang một bên. Là cảm giác chạm vào em rất tuyệt. Bảo bối, tắm rửa xong sấy khô tóc. Vưu Tình dùng kẹp càng cua kẹp hết tóc dài lên. Cô mặc một chiếc áo ngủ kiểu t-shirt bằng cotton màu xanh băng. Là chiếc áo cô mua hồi lớp 12. Vì giặt nhiều lần nên hơi phai màu. Kiểu dáng cũng vô cùng đơn giản. So với những chiếc váy 2 giây kia thì quả thực không chút tình thú nào. Nhưng Lương Tây Triều dựa vào cửa phòng ngủ chính nhìn rất vui vẻ. Cho đến khi thấy tay cô nắm lấy cổ áo kéo về sau. Để lộ một mảng bầm tím sau vai. Anh nhíu mày đi tới. Làm sao thế này? Tiếng nói bất thình lình làm Vưu Tình giật nảy mình. cô không chút suy nghĩ kéo cổ áo lên che lại. Lương Tây Triều càng thêm không vui. Còn dám giấu nữa thử xem. Tôi sẽ khiến em không còn một mảnh vải trên người mà đứng trước mặt tôi. Lời lẽ quan tâm qua miệng anh biến thành giọng điệu uy hiếp. Rốt cuộc là làm sao? Vưu Tình thấp thỏm mím môi. Không cẩn thận va phải. Cô có làm công việc quản lý sách báo ở thư viện trường. Hôm qua lúc dọn một chồng sách định đặt lên kệ, lại bị người khác không cẩn thận va phải, vai đập vào cạnh giá sách. Lương Tây Triều lạnh mặt, người đó không có mắt à, cũng là do em không để ý, em cũng có trách nhiệm. Ở chỗ của tôi, em sai cũng thành đúng, trách thì trách vậy, nhưng Lương Tây Triều quay đầu đi lấy hộp thuốc, từ bên trong tìm ra chai xịt tan máu bầm xịt lên cho cô. Da thịt cô gái nhỏ mềm mại, một mảng bầm tím trông hết sức rõ ràng. Lương Tây Triều nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Vưu Tình ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vừa tắm xong trong veo lấp lánh. Em sẽ chú ý hơn. Lương Tây Triều tức giận bật cười. Được rồi, tay tôi không vươn xa được như vậy. Công việc ở thư viện của em tôi cũng không quản. Nhưng có một điều, nếu để tôi nhìn thấy em mang theo vết thương nào về nữa, thì không có thương lượng gì hết. Cách chương.